Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 23, cứu người trong cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không cần giải dược, người đừng hòng lừa ta. Thục Phi nghiến răng nói. Ông Lãnh Tiêu Vu ốt ve bọc vải đỏ chứa di hài mẫu thân, từng mảnh hài cốt lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng an ủi. Bao năm qua, cuối cùng nàng cũng được ở bên mẫu thân. Người cũng rất xảo quyệt, thà chịu độc cũng không chịu nói sự thật, chứng tỏ tội trạng năm xưa của ngươi còn nặng hơn cả cái chết. Tay nàng từ bọc vải chuyển sang nắm lấy cằm Thục Phi. Ngươi còn có gia đình chứ? Ta thì không, nếu không thành thật, ta sẽ khiến cả nhà ngươi phải trả giá. Ánh mắt Thục Phi từ khiếp sợ chuyển thành nhận thức, cười điên cuồng. Quả nhiên là ngươi, đúng vậy, ông Lãnh Tiêu mặc kệ một cung nữ đang bỏ chạy, ngoài điện đầy thị vệ, giết ta ngươi cũng không sống nổi. Thục Phi nói cứng cỏi nhưng ánh mắt lại run rẩy. Ông Lãnh Tiêu lắc đầu. Sao nghe một câu thật lòng của ngươi lại khó thế? Nàng lấy ra một viên thuốc khác nhét vào miệng Thục Phi. Đây là độc dược mới, ta chưa dùng bao giờ, ngươi sẽ là người đầu tiên trải nghiệm. Thục Phi lập tức cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng, không cử động được nhưng gào thét đau đớn, nước mắt giàn giụa. Giải dược, cho ta giải dược, ta muốn sự thật, ông Lãnh Tiêu chống cằm thản nhiên. Cuối cùng Thục Phi không chịu nổi, đã khai ra toàn bộ sự thật, năm xưa. Khi đó Thục Phi chỉ là tu nghi, được quý phi sai khiến tung tin Cần Phi thông dâm với thị vệ. Ông Lãnh Tiêu nhíu mày, quý phi đã chết từ lâu, chuyện này thành ra vô chứng. Ta nói thật rồi, mau cho giải dược, tiếng thét của Thục Phi chói tai không chịu nổi. Ông Lãnh Tiêu quay sang nữ nhân gấm y lúc nãy, ngươi là người của Thục Phi. Gấm y nữ tử gật đầu run rẩy, hoàn toàn bị khuất phục trước thủ đoạn tàn nhẫn này. Ra ngoài bảo chúng đưa lão thái giám hôm nay đi đào mộ đến đây, nếu không hoàng thượng sẽ phải thay cả hậu cung mới. Một cung nữ run rẩy thưa, Hiền Phi nương nương đã hôn mê, bị khiêng về tẩm điện của hoàng hậu. Các người có biết chuyện năm xưa không? Nàng hiếu kỳ hỏi. Hai cung nữ gào đầu như bổ củi. Nô tỳ vào cung mới được 2 năm, không biết gì cả. Ông Linh Tiêu gật đầu. Không biết thì tốt. Nàng vẫy tay, bảo hai cung nữ trốn vào góc tường, đừng gây rối. Cung nữ chạy ra ngoài trước đó đã thuật lại tình hình trong hậu điện. Cộng với lời của Thục Phi, hoàng đế ông Hạo Tô quyết định liều mạng, tấn công vào hậu điện. Dù sao Thục Phi cũng đã bị hành hạ đến mức sống giờ chết giờ, những cung nữ còn lại hoàn toàn không đáng để ý. Nếu có thể bắt được ông Linh Tiêu, dù mất một Thục Phi cũng đáng. Việc này liên quan đến an nguy của phi tần hậu cung, càng liên quan đến uy nghiêm của hoàng đế. Hắn không thể mãi bị một tiểu cô nương uy hp, 5.000 thị vệ đã tập hợp, chi chờ lệnh của hoàng đế, tất cả sẽ bất chấp mọi giá phát động tấn công. Không khí sát phạt đến mức ông Linh Tiêu cũng cảm nhận được. Nàng nhìn qua khe cửa sổ ra ngoài, xong liền ngây người, sao lại có nhiều người như vậy? Những người này không màng đến tính mạng của Thục Phi sao? Nàng thả một cung nữ, bảo nàng ra ngoài truyền lời, yêu cầu tất cả thị vệ rút lui đến nơi nàng không nhìn thấy. Chiều này chính là thăm dò, nếu đối phương có kiêng dè, tất sẽ rút lui. Kết quả thị vệ không lùi một bước, ngược lại tiến lên rất nhiều. Ông Linh Tiêu nhíu mày, cảm thấy lần này nguy rồi. Nàng cắn môi đi quanh phòng, dù thế nào, nàng cũng không nghĩ mình sẽ chết ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tưởng mình nắm giữ nhiều mạng người, ông Hạo Tô ít nhiều cũng phải kiêng dè, giờ mới biết, nam nhân này thật sự bạc tình. Lúc này nàng muốn một mình rời đi cũng không được, bên ngoài đen kịt không biết bao nhiêu người, đánh bại hết có thể mệt chết. Đại nội thị vệ chưa nhận được lệnh tấn công cuối cùng, nên chỉ có thể vây quanh hậu điện, đột nhiên nghe thấy tiếng tiêu vang lên từ bên trong. Có thị vệ từng bị hại lập tức hô, tiếng tiêu này có quỷ, nghe nhiều sẽ bị thương, phải ngăn lại. Có người nhanh chóng báo lên ông Hạo Tô không do dự lâu. Tấn công, bắt sống, trong lúc một số thị vệ bắt đầu ngã xuống, lệnh tấn công truyền đến, vị tướng chỉ huy hạ lệnh, 20 người đi đầu đá mở cửa hậu điện. Xông vào hậu điện. Cùng lúc đó, ông Linh Tiêu từ cửa sổ sau trèo ra ngoài. Nơi này tất nhiên đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Ông Linh Tiêu vừa xuất hiện đã có vô số binh khí giáng xuống. Nàng giơ để ngân tiêu lên đỡ một cái, gần như không dừng lại, trực tiếp lên nóc thành. Đồng thời, nàng mở miệng hét lớn, sư phụ, cứu mạng, cung thủ bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng, vạn tiễn cùng phát. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng hồng, một người xông vào trận tiễn, cố gắng giúp ông Linh tiêu đỡ được một nửa số tên. Ngân Ti quấn lấy mũi tên, khi quang ra vẫn giữ được tốc độ và lực đảo, rơi xuống còn có thể làm người khác bị thương. Tiếng cổ cầm vừa vang lên, ông Linh Tiêu trong lòng vừa trùng xuống chốc lát đã lại thoát tim. Nàng vừa né đỡ một nửa số tên, vội hỏi, sao lại là tỷ? Công Giã Ti đồng tức đến mức suýt đánh sai nốt, nghiến răng nói. Ta đến khiến muội thất vọng lắm sao? Ông Linh Tiêu cuối cùng cũng còn chút ý thức sinh tồn. Nguy hiểm lắm mà, biết nguy hiểm còn dám đến. Công Giã Ti đồng vừa nói vừa không ngừng gảy khanh sầm cầm, âm thanh sắc bén như kim loại, gây xáo động tâm can khiến nhiều xạ thủ bắn chật mục tiêu. Muội đi trước đi, Công Giã Ti đồng nói. Đừng đùa, ông Linh Tiêu vừa giúp Công Giã Ti đồng đỡ tên vừa tiếp tục hét. Sư phụ cứu mạng, ân sư phụ cứu mạng. Công Giã Ti đồng nghe mà rụng rời, lớn như vậy rồi, đánh không lại là kêu cứu. Thị vệ không lên nóc thành bắt người là để xạ thủ thoải mái bắn tên. Tên như mưa rơi, đến Công Giã Ti đồng cũng luống cuống. Dù ông Linh Tiêu cố ý bảo vệ nàng nhưng võ công của ông Linh Tiêu dưới mật độ tấn công dày đặc đã lộ rõ điểm yếu thiếu kinh nghiệm. Tiếng tiêu vang lên, từ khúc, lục xuất phi hoa, tiếng cổ cầm của Công Giã Ti đồng lập tức hòa theo. Chẳng mấy chốc, Công Giã Ti đồng phát hiện tiếng tiêu của ông Linh Tiêu cũng gia nhập. Nàng giật mình, vậy bây giờ là ai đang bảo vệ mình? Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thanh y nữ tử tay cầm chiếc phiến đứng bên cạnh, vừa hay cũng đang nhìn nàng. Tiền bối, nàng nhận ra đây chính là vị tiền bối từng ngăn nàng cứu ông Linh Tiêu ở nhạc phường trước đây. Thanh tăng tài diệp phiến trong tay ân phán liễu, xoạt, một tiếng mở ra, Công Giã Ti đồng mắt tinh nhìn thấy có chút bột lấp lánh rơi xuống dưới, rồi. Dưới đó bốc cháy, nàng tròn mắt, mặt mũi đầy hiếu kỳ, tập trung, gảy sai sẽ bị mắng đấy. Ân phán liễu mỉm cười nói, Công Giã Ti đồng chớp chớp đôi mắt to, tiền bối so ai quá, vừa dứt lời, mông nàng đã bị đá một phát, tức giận quay đầu lại thì thấy ông Linh Tiêu không ngừng ra hiệu, còn hướng về phía bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sang, bạch y nữ tử đứng trên tường thành hoàng cung, tay cầm mặc ngọc tiêu, tiếng tiêu du dương êm ái, chỉ là ánh mắt nữ tử kia. Không được thân thiện cho lắm. Dưới đất lửa cháy, lập tức hỗn loạn. Lửa do ân phán liễu thả không thể dập bằng nước. Dưới đó tụ tập quá nhiều người, chen chúc không lối thoát. Lửa cháy lan thành một vùng. Có người võ công cao thấy xạ thủ đã loạn, nhảy lên nóc tấn công trực tiếp. Kết quả lên một người bị ân phán liễu đánh xuống một người, như đập chuột vậy. Công Giã Ti đồng nhìn mà mắt lấp lánh sao, dáng vẻ này, võ công này, oa. Múa phiến thật điêu luyện, thật xoái, chiến đấu tiếp diễn một lúc, đột nhiên có thị vệ truyền chỉ. Hoàng đế ra lệnh mọi người lui lại, để ông Linh Tiêu cùng đoàn người rời đi. Lúc này 5.000 thị vệ gần như chẳng còn mấy, bị ân phán liễu đốt một nhóm lớn, 3 người tấu nhạc khí hợp lực dùng nội lực làm bị thương một nhóm lớn, còn một số cao thủ bị ân phán liễu đánh. Cá biệt, có kẻ xui xẻo trong lúc chen lấn bị đồng đội dẫm đạp, cảnh tượng thật thảm hại. Tấn công dừng lại, Công Giã Ti đồng vác khanh sầm cầm sau lưng, kéo ông Linh Tiêu định đi. Ông Linh Tiêu lại giật tay ra, ta còn chưa hỏi ra chân tướng. Công Giã Ti đồng cũng nổi giận. Chân tướng quan trọng hay mạng quan trọng, không cho ông Linh Tiêu kịp phản ứng, nàng nắm chặt tay, còn dùng nội lực ngăn ông Linh Tiêu giật lại. Sư phụ, người này bắt nạt con, ông Linh Tiêu hét lớn, Công Giã Ti đồng sợ đến mức chân run lẩy bẩy, suýt ngã xuống đất. Đây là cáo trạng, ân phán liễu cười xòa, mỗi tay xách một nha đầu, cùng Văn Huyền Ca rời khỏi hoàng cung. Ân sư phụ, con, ông Linh Tiêu còn muốn cãi. Ân phán liễu tay hơi dùng lực, nàng liền ngoan ngoãn. Việc con muốn làm đã có người xử lý, chờ nghe tin tức đi, con thật quá hồ đồ. Ân phán liễu vẫn mỉm cười, nhưng ông Linh Tiêu đã rụt cổ lại, nàng cảm nhận được cơn giận của ân phán liễu. Cách chương.